Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Thế Đạo Thật Biến. Vì bảo vệ Long Ngọc, Ác Hoàng không tiếc cùng Vương Cô Sơn trở mặt. Hiện trường Dương Cung Bạt Kiếm, bầu không khí băng hàn tới cực điểm. Động thủ, Vương Cô Sơn giữ tận quát, Ác Hoàng, chủ thượng dù sao cũng là ngài phu quân, ngài các loại ngàn năm. Không phải liền là các loại hiện tại sao? Cần gì? Ma Thập Tam suy yếu bên trong khuyên nhủ. Ma Thập Tam, ngươi bây giờ liền muốn phản bội đại ác sao? Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên kêu lên. Giờ khắc này, nhìn thấy Ác Hoàng cùng Vương Cô Sơn trở mặt, cao hứng nhất chính là Hoàng Thiên Phong. Dù cho biết rõ cái này trở mặt chỉ là nhất thời, nhưng Hoàng Thiên Phong vẫn là cực kỳ phấn khởi. Thậm chí trước tiên đứng ở Ác Hoàng một bên. Hoàng Thiên Phong, ngươi đừng vội sai lầm. Tứ Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hiệu Trung Hoàng thượng chính là sai lầm sao? Các ngươi đám này loạn thần tặc tử. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Hoàng thượng cùng chủ thượng mâu thuẫn. Là bọn hắn ra sự. Ngươi một ngoại nhân có tư cách gì nhúng tay? Lại nói, ngươi chỉ có một người. Ngươi thủ vững sao? Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói, thần nguyện vì Hoàng thượng, thủ hộ Ma Tôn. Tử Bất Phàm bỗng nhiên mở miệng quát, thần nguyện vì Hoàng thượng, thủ hộ Ma Tôn. Chu Hồng Y quát, thần nguyện vì Hoàng thượng, thủ hộ Ma Tôn. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên Phong bên cạnh đứng ba đại cường giả, cùng đối diện Tứ Liên Nhân Hoàng một phương tạo thành cục diện giằng co. Ma đạo nhất phương chia làm hai phái, giằng co với nhau lên. Hình tượng này, nhìn Thiện Hoàng, ba đại chiến thần sững sờ một hồi. Thiện Hoàng càng là mặt đen lên. Đây coi là cái gì? Các ngươi là không đem chúng ta chính đạo nhìn ở trong mắt sao? Làm chúng ta không tồn tại a? Đến, các ngươi lên trước một bước thử xem. Ác Hoàng biểu tình âm hàn nhìn về phía Tứ Liên Nhân Hoàng. Tứ Liên Nhân Hoàng mí mắt vẩy một cái. Mới vừa kêu gào lại toàn bộ biến mất, bởi vì Tứ Liên Nhân Hoàng tin tưởng, Ác Hoàng đã động sát tâm, cỗ kia sát tâm phía dưới, dù cho chủ thượng cũng không giữ được bản thân. Tiểu Huyền, Vương Cô Sơn phiền não kêu lên, phu quân, ta sẽ không cải biến chủ ý của ta, ngươi không cần khuyên nữa. Ác Hoàng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm Ác Hoàng nhìn một hồi lâu. Trong lòng hết sức bực bội, giờ phút này, mình bị cây nghệ giằng co, căn bản làm không là cái gì. Bản thân đám kia thuộc hạ, căn bản cũng không phải là Tiểu Huyền đối thủ. Bản thân căn bản bất lực, trong lòng được không phận uất. Tốt, tốt, Long Ngọc sự tình, chúng ta không nói trước. Tiểu tử này gọi Vương Khả, hắn vừa rồi đánh ta một bàn tay, ta muốn hắn chết, yêu cầu này. Ngươi sẽ không cũng cự tuyệt a? Vương Cô Sơn lạnh giọng nói. Vậy cũng là tìm cho mình cái hạ bậc thang. Soát, tất cả mọi người bỗng nhiên toàn bộ nhìn về phía Vương Khả. Đây là bị tiên nhân theo dõi. Vương Khả cũng là biến sắc. Không phải liền là đánh một bàn tay sao? Cần phải như thế mang thù sao? Làm sao bây giờ? Ta muốn trở thành cha vợ cùng mẹ vợ vật hy sinh. Ta vừa mới chờ đến cuộc sống tốt đẹp, lại muốn tan tành. Ác Hoàng nhìn một chút Vương Khả, lại là lắc đầu. Không được. Cái gì? Không được. Tiểu Huyền, hắn vừa rồi nhục nhã ta. Ta chỉ là để hắn chết. Ngươi đều không chịu. Vương Cô Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Phải biết, 1000 năm trước, coi như Gừng Huyền thân nhân nói bản thân nói xấu, Gừng Huyền đô sẽ để bảo toàn bản thân. Bây giờ vì một tên tiểu tử thúi, thế mà xem bản thân làm nhục không để ý. Bản thân chỉ là tìm hạ bậc thang, người đều không cho. Vương Khả là Long Ngọc người, cũng là của ta thủ hạ. Thật giống như Ma Thập Tam, Tứ Liên Nhân Hoàng bọn họ là ngươi thủ hạ. Hiện tại ta muốn Ma Thập Tam cùng Tứ Liên Nhân Hoàng chết, ngươi có bằng lòng hay không? Ác Hoàng trầm giọng nói. Này làm sao có thể giống nhau? Vương Cô Sơn không thoải mái nói. Đây chính là một dạng. Ngươi sẽ che chở bọn họ. Ta cũng sẽ che chở Vương Khả. Ác Hoàng lắc đầu. Ác Hoàng nói xong, cách đó không xa Vương Khả Trường hô khẩu khí. Quả nhiên, vẫn là mẹ vợ tốt. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm Ác Hoàng nhìn một hồi lâu. Bực bội bên trong mang theo một cỗ bất mãn. Tiểu Huyền, ngươi biến. Đúng vậy a, ta biến. Ta biến không còn đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ta biến không còn đối với ngươi không tiếc hết thảy. Ta của năm đó, vì đi theo ngươi, thậm chí mưu phản gia tộc, thậm chí cùng phụ thân, huynh đệ trở mặt thành thù. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Dù cho nhập ma, ta cũng sẽ không tiếc. Chúng ta ưng thuận qua thề non hẹn biển lời thề. Thế nhưng là, 1000 năm, ngươi biết ta cái này 1000 năm là thế nào chịu đựng nổi sao? Ta không biến không được. Ta nếu không thay đổi, ta không tự sát, cũng sẽ chết. Ngươi đám này hảo thủ hạ. Ma thập tam, tứ liên nhân hoàng, bọn họ hợp lại đến. Đối ta thiết lập ván cục, muốn ta chết không có chỗ chôn. Nếu không phải Vương Khả đã cứu ta, hiện tại, ta đã thân tử đạo tiêu. Nếu không phải Vương Khả, ta đã sớm chết. Ngươi vẫn còn ở hồ ngươi đám này thủ hạ sao? Ác Hoàng trong mắt ướt át quát, tựa như muốn phát tiết áp ở trong lòng vô số oán khí một dạng. Cái gì? Vương Cô Sơn sầm mặt lại. Toàn thân hàn khí bắn ra bốn phía nhìn về phía ma thập tam đám người. Chủ thượng thứ tội, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Chúng ta, tứ liên nhân hoàng lập tức lo lắng kêu lên. Chủ thượng thứ tội, thần không có xâm cùng bọn họ âm mưu. Ma thập tam cũng lo lắng kêu. Vương Cô Sơn sắc mặt âm trầm nhìn xem đám này thuộc hạ. Quanh thân tản ra một cỗ sát khí ngút trời. Nhưng, bản thân cuối cùng mới ra phong. Rất nhiều chuyện còn cần tra rõ ràng. Tốt, tốt, tốt. Cái này Vương Khả sổ sách. Không cần ngươi tới xử lý. Quay đầu chờ ta đã điều tra xong. Lại nói. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Này 1000 năm. Hiển nhiên phát sinh quá nhiều chuyện. Tiểu Huyền biến hóa. Ma thập tam đám người biến hóa. Hiện tại đã lâu không đi quản. Chờ mình khôi phục đỉnh phong. Chủ trưởng tất cả lại nói. Cây nghệ. Hừ, đây là nhà của ta sự tình. Ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn đủ liền cho ta lăn. Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn Thiện Hoàng. Phiền não quát, Thiện Hoàng lại là cười to nói. Vương Cô Sơn, ta cùng ngươi nói. 1000 năm, thế đạo biến, ngươi không tin. A, ha ha ha ha. Vương Cô Sơn lạnh lùng nhìn về phía Thiện Hoàng. Sư tôn, đại đế vị dung nhập Long Ngọc thân thể. Ai cũng đừng có mong muốn nữa. Sư tôn, các ngươi cũng không cần tranh. Các ngươi đi trước đi. Ta cái này không có việc gì. Vương Khả cũng xông lấy cách đó không xa Trần Thiên Nguyên kêu lên. Trần Thiên Nguyên sắc mặt một trận phức tạp nhìn về phía đồ đệ này. Ngươi cái này không có việc gì. Cho ta xem thật quỷ dị a. Vì sao ngươi ở ngay trước mặt ta? Còn có thể ở ma đạo nhất phương lan lộn phong sinh thủy khởi đâu? Ngoặc kép, ngươi hồ Trần Thiên Nguyên cái gì? Sư tôn, Trần Thiên Nguyên không phải hận nhất ma đạo sao? Hắn lúc trước càng là phát ước nguyện giết hết thiên hạ tà ma. Vì sao đồng ý thu ngươi làm đồ? Vương Cô Sơn lập tức trừng mắt kêu lên. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Có thể hay không đừng để ý những chi tiết này. Chủ thượng, vị này Vương Khả là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Chiến thần điện thay mặt chiến thần. Càng là cây nghệ mở ra đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư. Ma thập tam lập tức một bên đâm thọc nói. Cái gì? Chiến thần điện thay mặt chiến thần. Vương Khả, ngươi là chính đạo đệ tử. Vương Cô Sơn trừng mắt khiển trách quát mắng. Một đám người nhìn về phía Vương Khả. Giờ khắc này, không có người cho Vương Khả giải thích. Nhìn Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ác Hoàng, Thiện Hoàng. Các ngươi đến lúc đó giúp ta nói hai câu a. Vương Cô Sơn mặc dù bộ mặt có thất thải hào quang che đậy. Nhưng, cặp mắt lăng lệ phi thường. Giống như phi đao một dạng đâm về Vương Khả toàn thân. Ách, cái này, Hoàng thượng, nếu không, ngài giúp ta giải thích một chút. Vương Khả nhìn về phía Ác Hoàng. Nhưng, Ác Hoàng cũng không có giúp đỡ. Vương Khả cùng U Nguyệt sự tình. Ác Hoàng cũng hiểu biết. Giờ phút này biết được Long Ngọc là bản thân nữ nhi về sau, khẳng định phải giúp Long Ngọc suy nghĩ, để Vương Khả triệt để gãy về chính đạo tưởng niệm. Tự ngươi nói, Ác Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt một trận lúng túng, nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao bây giờ? Các ngươi đây không phải bức ta sao? Nói, Vương Cô Sơn trừng mắt. Cái này, kỳ thật mọi người đều biết. Ác Hoàng cũng biết, ta là nằm vùng. Vương Khả nói ra, nằm vùng. Vương Cô Sơn khẽ giật mình. Vì sao? Ngươi nói mình là nằm vùng. Như vậy hùng hồn. Cái gì gọi là mọi người đều biết? Nằm vùng không nên che che giấu giấu sao? Đúng vậy a, ta là ma đạo phái đi chính đạo nằm vùng. Ta nằm vùng thành chiến thần điện thay mặt chiến thần. Nằm vùng thành đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư. Cái này, tất cả mọi người biết rõ a. Ta là trong sạch a. Vương Khả lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra. Ác Hoàng lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Ma thập tam đám người lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng, càng nhiều hơn là ngươi nhất định phải chết ánh mắt. Vương Cô Sơn cũng là sững sờ. Ma đạo đã có thể nằm vùng đến chiến thần điện. Vương Khả, ngươi nói, ngươi là ma đạo phái tới nằm vùng. Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta người cha vợ này. Ngươi lúc này chọn tật xấu gì a? Đây không phải để cho ta khó xử sao? Thiện Hoàng, ngươi không thấy được. Ta đang cùng Vương Cô Sơn tiên nhân đáp lời sao? Chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta là chính đạo phái đi ma đạo nằm vùng. Sau đó lại phản nằm vùng trở về chính đạo. Ngươi lúc này, cùng ta so sánh cái gì sức lực a? Ta hiện tại thật là khó a. Vương Khả lập tức buồn bực đối Thiện Hoàng kêu lên. Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Loại lời này, ngươi cũng dám nói ra trước mặt mọi người. Ngươi nói cái gì? Ngươi là chính đạo phái đến ma đạo phản nằm vùng. Vương Cô Sơn trong mắt lạnh lẽo. Không, Vương Cô Sơn tiên nhân. Ngươi có thể hỏi một chút Ác Hoàng. Ta không chỉ là chính đạo phản nằm vùng. Ta hay là ma đạo phản nằm vùng. Ta là ma đạo phái đi chính đạo nằm vùng. Sau đó chính đạo để cho ta hồi ma đạo làm phản nằm vùng. Sau đó ta lại bị ma đạo phái đi chính đạo làm phản nằm vùng đi. Vương Khả giải thích nói. Vương Cô Sơn, ngoặc kép, ngươi tại bừa bộn nói cái gì? Vì sao ta càng nghe càng hồ đồ? Vì sao ta xem không hiểu? Thiện Hoàng vừa trừng mắt. Thiện Hoàng, cho chút thể diện, ta quay đầu giải thích với các ngươi có được hay không? Các ngươi đây là đem ta hướng nhiễu khẩu lệnh bên trên bức A. Không, đây là đem ta hướng tiết lộ là bức A. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Ở giờ phút quan trọng này, có thể không nên truy cứu ta nằm vùng thành phần sao? Ta hiện tại thật là khó a. Trong lúc nhất thời, Ác Hoàng, Thiện Hoàng đều không lên tiếng nữa. Chàng diện lâm vào một cỗ yên tĩnh. Một đám chính ma hai đạo cường giả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đều đến một bước này, ngươi cái này nằm vùng còn có thể quang minh chính đại nói ra. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu. Hiển nhiên cũng bị Vương Khả thân phận khiếp sợ đến. Đây rốt cuộc là cái gì nằm vùng? Ngay trước chính ma hai đạo trước mặt, không ngừng nhảy tới nhảy lui đều vô sự. Chẳng lẽ, 1000 năm xuống tới, thật thế đạo biến, nằm vùng đều có thể kêu như vậy lý trực khí tráng. Ta theo không lên thời đại. Sư tôn, các ngươi hòa Thiện Hoàng đi trước đi. Lưu lại nơi này cũng không giá trị. Quay đầu ta rút cái thời gian trở về, lại giải thích với các ngươi một lần. Không có chuyện gì, các ngươi đi trước. Vương Khả an ủi một bên Trần Thiên Nguyên. Mà Vương Khả an ủi nhìn Vương Cô Sơn càng ngày càng có chút xem không hiểu. Ngươi cái này thái độ gì? Thiện Hoàng, đi trước đi. Hôm nay đại đế vị khẳng định đã không lấy được. Cũng may Vương Cô Sơn cũng lấy không được. Hay là trước trở về nhìn xem Vương đại tiểu thư bọn họ a. Trần Thiên Nguyên trợ giúp Vương Khả hòa giải nói. Thiện Hoàng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi dám lừa dối U Nguyệt. Nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi. Hừ, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiện Hoàng hai tay tấn công một đòn. Cùng Vương Cô Sơn phân ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lúc này đầu đích xác có chút phiền phức. Bất quá cũng may, Thiện Hoàng một chuyến rốt cuộc phải đi. Hỗn trướng, Vương Khả, ngươi cho ta nói rõ. Ngươi rốt cuộc là ma đạo vẫn là chính đạo. Đừng dùng cái gì nằm vùng qua loa tắc trách ta. Lập tức cho ta nói rõ. Bằng không, chính là Tiểu Huyền che chở ngươi cũng không dùng. Vương Cô Sơn trừng mắt khiển trách quát mắng. Vương Cô Sơn cũng là buồn bực. Thế đạo biến. Phi, đen chính là đen, bạch chính là bạch. Đám này chính đạo tán thành Vương Khả thì cũng thôi đi. Mà Thập Tam, Tiểu Huyền, các ngươi làm sao cũng đối Vương Khả thân phận làm như không thấy. Còn nằm vùng, hôm nay nhất định phải cho một thuyết pháp. Vương Khả hỗn đản này đánh ta một bàn tay. Ta có thể nhường ngươi lại tiếp tục như vậy tràn đầy lẫn vào. Vương Cô Sơn tiên nhân, ta nói a, ta là ma đạo, là thật. Vương Khả vội vàng nói, ngươi lấy cái gì chứng minh? Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem ta chân nguyên. Vương Khả lấy tay vung lên, oanh. Mặc dù Vương Khả ngoại thân bốc lên vô số hỏa diễm, nhưng Vương Khả điều động bốn phía hàn khí áp chế, vẫn có thể áp chế một chút chọc chân nguyên thiêu đốt. Lập tức, một cái đen nhánh chân nguyên hình cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Ân, cách đó không xa Thiện Hoàng đột nhiên lông mày nhíu lại. Tất cả chính đạo cùng một chỗ nhìn lại, mặc dù mọi người đều nghe nói qua Vương Khả có bí pháp giấu giếm bản thân chân nguyên, lừa gạt tất cả ma đạo. Có thể, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy a. Cái kia đen kịt như lỗ đen chân nguyên. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,